Còn về Victor chọn ai thì ngay cả Sarah cũng đang phân vân đây. Chú ý, phong cách viết truyện này của Sarah về các CP không hề ngọt, thân mật hay gì gì đó nên đừng hóng. Chỉ có vài hint nhỏ và hơi hơi ngược tí thôi. Mong mọi người vẫn ủng hộ Sarah nha. Cách chương.